biểu hiện trong lớp, Vệ Hòa Hòa ăn vặt trong giờ, cố ý hối lộ trợ giảng, biểu hiện trong lớp 2. Vệ Hòa Hòa, cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Dĩ Hằng, công khai tiêu chuẩn kép. Tác giả, công khai ngắn gọn. Cách chương.